Chương 1939, Đại Lực Thần Điện. Tùy xích hổ nhục thân lực lượng, Phương Thần đã sớm tại đệ tam thánh tử nơi đó linh giáo qua. Đối đầu Ngự Hàn Thần Hoàng, nói thật không có gì áp lực quá lớn. Ẩm Phương Thần nhẹ nhõm ngăn cản được Ngự Hàn Thần Hoàng công kích, cái sau sắc mặt biến ảo thoáng cái, lập tức cắn răng một cái tiếp tục tiến công. Ngự Hàn Thần Hoàng lực lượng tuy mạnh, nhưng hắn tiềm lực so ra kém đệ tam thánh tử. Có chút lực lượng sử dụng, còn chưa kịp đệ tam thánh tử đâu. Phương Thần âm thầm nói, nếu là đối đầu người khác, Ngự Hàn Thần Hoàng bá đạo công kích, có lẽ sẽ để bọn hắn không thể làm gì. Nhưng mà, hắn đối đầu chính là Phương Thần. Cái sau hoàn mỹ kiếm thể, đây chính là vũ trụ thần cổ nguyên truyền thừa xuống. Mà lại, có kim sắc trái tim phối hợp, nhục thân lực lượng có thể dùng phương thức cực đoan bày ra. Mấy hơi thở về sau, Ngự Hàn Thần Hoàng ưu thế tiểu không còn sót lại chút gì. Sau đó chiến đấu, tự nhiên hiện ra nghiêng về một bên thúc đẩy. Âm một quyền lại một quyền, quyền quyền đến thịt, không phải là bạo. Ngự Hàn Thần Hoàng gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, liên tục bại lui. Ông quanh thân hình kiếm phủ văn lưu chuyển, kim sắc trái tim bên trong hiện ra lực lượng cường hãn, nhanh chóng hội tụ tại Phương Thần trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn chiếu vào Ngự Hàn Thần Hoàng đầu, một quyền đập xuống. Đông chỉ nghe được một đạo chấn động thanh âm vang lên, Ngự Hàn Thần Hoàng thân thể bị đập bay rất xa địa phương. Khu khu bụi đất tung bay, Ngự Hàn Thần Hoàng kia chật vật không chịu nổi thân thể, theo trên mặt đất đứng lên. Sắc mặt của hắn biến ảo, đôi mắt bên trong lóe lên không cam lòng thần sắc. Suy tư một lúc lâu sau, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Hủy Diệt Thần Hoàng quả nhiên danh bất hư truyền, lão hủ bội phục. Nghe vậy, Phương Thần cười hắc hắc, xuề bàn tay ra nói, chìa khóa đâu? Ngự Hàn Thần Hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chìa khóa giao cho Phương Thần. Lập tức, Ngự Hàn Thần Hoàng không có bất kỳ cái gì dây dưa ra ý do nở dê, quay người rời đi. Tiểu sư đệ, ta thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi. Ngũ sư huynh Mạch Vũ, đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Ngự Hàn Thần Hoàng nhục thân lực lượng, tại thần hoàng cảnh bên trong đã tính toán rất mạnh. Nhưng như cũ không phải tiểu sư đệ đối thủ. Nhẹ nhõm tiểu bức bách Ngự Hàn Thần Hoàng đem chìa khóa lấy ra. Hai cái chìa khóa hợp nhất, chúng ta đi thử xem, nhìn có thể hay không mở ra Đại Lực Thần Điện. Mạch Vũ rất là kích động, đem trong ngực chìa khóa lấy ra, thuận tay đưa cho Phương Thần. Cái sau tiếp nhận hai cái chìa khóa về sau, đi tới Đại Lực Thần Điện trước đó, xuề bàn tay ra cảm ứng đến Đại Lực Thần Điện chung quanh cường hoành cấm chế, nhịn không được cảm thán. Cấm chế thật là mạnh, liền xem như đỉnh tiêm tuyệt thần cấp trận pháp sư, đều không nhất định có thể phá vỡ. A không chút suy nghĩ, Phương Thần đem hai cái chìa khóa hợp lại cùng nhau. Lập tức, chìa khóa bên trong tản ra hào quang sáng chói, toàn tức mênh mông lực lượng đem hai cái chìa khóa bao khỏa cùng một chỗ. Trong nháy mắt, hai cái chìa khóa dung hợp lại cu nở dây nhau, hóa thành một vệt ánh sáng đoàn. Hưu tại Phương Thần cùng Mạch Vũ nhìn soi mói, quang đoàn bắn về phía Đại Lực Thần Điện, tại tiếp xúc đến cấm chế thời điểm, đã dẫn phát một tia gợn sóng. Làm quang đoàn chui vào cấm chế về sau, toàn bộ Đại Lực Thần Điện đang chấn động. Cương hoành cấm chế, tại Phương Thần trong ánh mắt chóc ra. Đại Lực Thần trước điện mới thanh đồng đại môn, cách một tiếng mở ra. Một đạo thương mang lực lượng, từ trong đó tiêu tán ra, đem Phương Thần cùng Mạch Vũ thân thể, hoàn toàn bao khỏa, sau đó kéo vào Đại Lực Thần trong điện. Quanh Đại Lực Thần Điện lại lần nữa quan bế, Phương Thần cùng Mạch Vũ ra thần điện nội bộ. Trống trải thần điện bên trong, chỉ có một cái thanh đồng vương tọa, bên trên có một cỗ hài cốt. Áp lực thật là mạnh. Mạch Vũ kinh hô một tiếng, thân thể lay động, đã có chút ngăn cản không nổi trong không khí áp lực. Phương Thần quanh thân, hoàn mỹ kiếm thể tự động vận chuyển, hình kiếm phù văn lấp lóe, tản ra hào quang chói sáng. Cái đó là thần đế hài cốt. Phương Thần nội tâm rung động, thanh đồng vương tọa bên trên hài cốt bên trong, phát ra lực lượng thực sự quá mạnh. Đại Lực Thần Đế sao lợi dụng hoàn mỹ kiếm thể, Phương Thần miễn cưỡng có thể ngăn cản được cô này áp lực. Hài cốt bên trong, tản ra hào quang óng ánh, toàn tức một thanh âm, từ trong đó truyền ra. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người tới nơi này sao? Thanh âm bên trong, mang theo một chút tăng thương. Tiền bối, ngài là Đại Lực Thần Đế sao? Phương Thần gian nan nói ra câu nói này. Không tệ, ta chính là Đại Lực Thần Đế, đáng tiếc tiền bối, chúng ta đã tiến vào Đại Lực Thần Đế, không biết làm sao có thể tiếp nhận ngài truyền thừa. Phương Thần hỏi. Mặc dù áp lực cực lớn, nhưng Đại Lực Thần Đế hẳn là sẽ không ra tay với bọn họ. Lại nói, hắn vẫn lạc sau lưu lại truyền thừa, không phải là vì có thể tìm kiếm một cái hợp cách truyền nhân sao? Muốn có được ta chi truyền thừa, chí ít tại nhục thân một đạo bên trên, phải có ngạo nhân thiên phú. Đại lực thần đế nói, ta tại trước khi vẫn lạc, liền đã thiết lập tốt khảo nghiệm, thông qua liền có thể thu hoạch được ta chi truyền thừa. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hài cốt trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một tòa tiểu tháp. Xoạt tiểu tháp chung quanh tản ra cuồng dã lực lượng, tại phương thần nhìn soi mói, nhanh chóng mở rộng. Cuối cùng, trực tiếp hóa thành cùng đại lực thần điện đồng dạng cao tháp. Tòa tháp này, gọi là đại lực thần tháp, là ta khi còn sống chiến đấu đồng bạn. Tiến vào đại lực thần trong tháp, tháp linh sẽ nói cho các ngươi biết, khảo nghiệm phương pháp. Đại lực thần đế nói xong, liền không lên tiếng nữa. Phương thần cùng mạch vũ liếc nhau, lập tức nhanh chóng chui vào đại lực thần trong tháp. Hoan nghênh các ngươi. Tháp linh ra phương thần cùng mạch vũ trước mặt, chủ nhân đã từng dặn dò qua ta, nếu có kẻ đến sau muốn có được hắn truyền thừa, liền muốn thông qua khảo nghiệm. Xin hỏi tiền bối, là cái gì khảo nghiệm? Phương thần ôm quyền hỏi. Khảo nghiệm rất đơn giản, cái kia chính là dùng thuần lực lượng, cùng trong tháp hư ảo sinh vật chiến đấu. Chiến đấu trình độ càng cao, đạt được đánh giá liền sẽ càng cao. Tháp linh nói, tổng cộng có 5 tầng đánh giá, mỗi một tầng đánh giá, đại biểu một loại tiềm lực. Đạt tới tầng thứ 3 đánh giá, liền có thể đạt được chủ nhân truyền thừa. Nếu là có thể đạt tới tầng thứ 4 đánh giá, cái này đại lực thần tháp đều có thể trưởng khống. Kia tầng thứ 5 đánh giá đâu? Phương thần hiếu kỳ hỏi. Tháp linh lườm phương thần một chút, lập tức lắc đầu, không ai có thể đạt tới tầng thứ 5 đánh giá. Nếu là có người may mắn thành công đâu cũng nên biết rõ thoáng cái đến cùng có cái gì ban thưởng A bằng không mà nói, QNZ không có gì động lực. Phương thần no y tháp linh gật đầu, nói, theo chủ nhân khi còn sống nói, nếu là có thể đạt tới tầng thứ 5 đánh giá, tương lai vô cùng có khả năng trở thành vũ trụ thần. Mà chủ nhân tự nhiên là bực này yêu nghiệt thiên tài, chuẩn bị một phần hậu lễ. Phần này hậu lễ, là có khả năng để thần hoàng cảnh cường giả vượt qua đến thần đế cảnh trình độ. Tháp lâm nói, còn như cụ thể là cái gì, chờ ngươi đạt tới tầng thứ 5 đánh giá rồi nói sau. Nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Có thể làm cho thần hoàng cảnh bước vào thần đế cảnh, đây cũng quá cường hạn a bất quá, nghĩ đến đại lực thần đế thủ đoạn, phương thần cũng là trọng trọng gật đầu. Thử một chút đi. Sư đệ, vẫn là để ta tới trước thử một chút đi. Mạch vũ mở miệng nói, lập tức hắn đi tới đại lực thần tháp vị trí trung ương. Xoát đột nhiên. Trong không khí xuất hiện 10 cái giống nhau như lúc hư ảo sinh vật, bọn hắn tại công kích Mạch Vũ. Những này hư ảo sinh vật lực lượng, còn không bằng đệ tam thánh tử đâu. Phương thần âm thầm suy tư. Phanh phanh phanh nhóm đầu tiên xuất hiện cái này 10 cái hư ảo sinh vật, rất nhanh liền bị Mạch Vũ giải quyết. Rất tốt, đạt đến cấp độ thứ nhất đánh giá. Tháp Linh nhẹ nhàng gật đầu, đối với thần hoàng cảnh võ giả mà nói, đạt tới cấp độ thứ nhất đánh giá, cũng không thể nói rõ cái gì. Xoát lập tức, nhóm thứ 2 hư ảo sinh vật xuất hiện, vẫn như cũ là 10 cái, nhưng lực lượng lại mạnh mẽ rất nhiều. Mạch Vũ tại cùng bọn hắn đối chiến bên trong, cũng là sinh ra một chút áp lực. Mạch Vũ sư huynh nhục thân lực lượng, mặc dù so ngự hàn thần hoàng yếu đi một chút, nhưng cuối cùng cũng là cốt tổ thân truyền đệ tử. Thông qua cấp độ thứ 2 đánh giá cũng không thành vấn đề. Thời gian đang trôi qua, phương thần suy đoán là đúng, Mạch Vũ thông qua được cấp độ thứ 2 đánh giá. Bất quá, lại có chút chật vật. Pha Y Trăng muốn tiếp tục tháp linh hỏi. Tiếp tục. Mạch Vũ đôi mắt bên trong lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Âm ầm hư không chấn động, 10 cái cấp độ thứ 3 hư ảo sinh vật xuất hiện. Âm Mạch Vũ thân hình chấp động, tới đôi chiến. Mạch Vũ sư huynh tựa hồ có chút không kiên trì nổi. Quan sát sau khi, nhìn thấy Mạch Vũ liên tục bại lui, phương thần có chút lo lắng. Nếu là không cách nào kiên trì, tiểu không cách nào đạt được đại lực thần đế truyền thừa. Đây đối với Mạch Vũ sư huynh tới nói, là một cái đả kích rất lớn. Phải kiên trì lên A phương thần trong lòng thầm nghĩ. Tiểu liên tháp linh, QNZ tại lắc đầu, cho rằng Mạch Vũ không có khả năng đạt tới cấp độ thứ 3 đánh giá.